mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Thứ 377 chương tinh hạch sống lại. Hỏa sư tỷ ở nam trên mặt nhìn, tựa hồ muốn tìm ra cái gì đến, mà nam sắc mặt yên lặng, vô hỉ vô ba, đem đáy lòng oán độc ẩn giấu cực sâu. Hỏa sư tỷ mặt lộ vẻ thất vọng thu hồi ánh mắt. Nếu như này nam không biết tốt xấu, lộ ra một tia vẻ không cam lòng lời, nàng là có thể mượn cơ hội hiu lý đối phương một trận. Đối với loại này dối trá ra hỏa, nàng luôn luôn là sẽ không nương tay nửa phần. Ngươi cố tình chấn định thì thế nào? Là một người đô đoán ra trong lòng ngươi oán hận cực sâu. Nếu không phải là thực lực không như ta, cũng sẽ không như vậy ẩn nhẫn. Tại chỗ liền muốn phát tác đi. Lúc trước đạo sư cũng là nhìn đi rồi mắt, mới có thể cho ngươi ngồi lên tinh chủ đích vị trí. Bất quá việc này qua đi, ngươi nếu như còn dám không thành thật có cái gì mở ám. Liền đừng sợ ta thực sự trở mặt vô tình, đem ngươi đốt thành cho bụi đông. Nam sắc mặt đại biến quỳ trên mặt đất, rốt cuộc không hề chấn định nói, học đệ không dám. Chỉ cầu có thể bình an ở đây vượt qua 10 năm. 10 năm qua đi, tất nhiên trở lại trong học viện đi khổ tu, lại càng không có bất luận cái gì trả thù học tỷ ý nghĩ. Hắn trong miệng một chuỗi lấy lòng chi nói, hừ, như thế tốt lắm, lấy tư chất của ngươi, coi như là khổ tu cái trăm ngàn năm cũng so ra kém ta. Càng so ra kém Ninh sư muội, thức thời làm loài bò sát, còn có thể sống được tự tại. Không thức thời cũng chỉ có thể làm điều tử trùng, hỏa sư tỷ hư lạnh một tiếng. Cuối cùng cảnh cáo nhìn quỳ trên mặt đất nam liếc mắt một cái hậu. Cũng nhanh bộ ly khai này gian phòng ngầm dưới đất, ở đây mùi không sạch sẽ, nán lại một khắc đô cảm thấy khó chịu. Này gian mật thất dưới đất ở trong mắt người ngoài là tinh chủ đích bế quan nơi. Nhưng nam lại là biết, đây là hắn, nhà giam, muốn ngây ngốc 10 năm mới có thể ly khai. Hắn lòng tràn đầy oán độc, lại là cưỡng chế ở trong lòng, thẳng đến học tỷ sau khi rời đi rất lâu, hắn mới lớn tiếng gầm hét lên, bảo bảo rất yêu động, một không để lại thân, hắn sẽ không biết bò đi nơi nào, thường thường cũng làm cho các thị nữ một trận dễ timani tiểu gia hỏa. Lại chạy loạn khắp nơi, Ninh tiểu Mỹ trừng mắt, làm ra hung ác bộ dáng, tiểu gia hỏa không hề chớp mắt nhìn tê tê. Sau đó kéo kẹt cười khởi đến, tuyệt không sợ hãi, nhìn thấy bảo bảo tươi cười, Ninh tiểu Mỹ tâm mềm nhũn ra, trong lòng kia một điểm chiếm khí biến mất, nàng thực sự rất lo lắng, nhưng bảo bảo luôn luôn thừa dịp nàng tu lúc luyện khắp nơi bò. Hơn nữa hành động mau lẹ, mặc dù rất nhanh liền tìm trở về, còn là tránh không được một trận gánh nhiễu, nàng lại là đã quên. Bảo bảo đích thực lực đã là thật khống vực cảnh, dù cho gặp được địch nhân, cũng nhiều bán có thể bãi bình, nhưng làm mẫu thân, ở gặp được bảo bảo một vài vấn đề lúc, thường thường hội càng thêm cẩn thận, tinh cầu này ta cũng ngốc không được bao lâu, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta đi trước một chỗ, Ninh tiểu Mỹ cũng không để ý hội tiểu gia có nguyện ý hay không. Trực tiếp ôm lấy hắn bay trên trời mà đi, mấy ngày sau quá. Ninh tiểu Mỹ mang theo tiểu gia hỏa đi tới Hắc Uyên. Dọc theo từng đi qua tuyến đường mà vào, ở đây một mảnh hắc ám, bên trong cất giấu rất nhiều đáng sợ tồn tại. Lần trước tiến vào lúc đô suýt nữa gặp nạn, nếu không phải dùng tinh thần lực trước một bước tra xét đến nguy cơ. Sớm né qua, cũng không có khả năng bình yên quá khứ, bất quá lần này đến, thực lực đề thăng hậu. Tự nhiên cũng là càng thêm không sợ hãi. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết này Hắc Uyên trong cất giấu rất nhiều đáng sợ tồn tại. Hắn yên tĩnh lại, ánh mắt đen láy trung phiếm phát ra màu lam quang mang. Tựa muốn xem phá này trong bóng tối cất giấu cái gì. Mẹ con hai người ỷ vào thực lực cường đại, vô ý tránh cường đại sinh vật, càng tiết kiệm thời gian, một đường mà đi tốc độ cũng không có giảm bớt quá. Giống, một trận tiếng gào thét từ phía trước truyền đến, ngay sau đó xông tới tức khắc trường sắc bén gai xương hung ác sinh vật. Nó đánh tới, kỳ trong miệng tinh phong xông vào mũi, tanh tưởi không chịu nổi, Một bộ phải đem trước mặt này đối mẹ con xé nát bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ hừ nhẹ một tiếng. Đầu ngón tay lục quang di động gian. Bắn vào kia hung ác sinh vật ra lông chung. Còn không đảng kỳ nhào tới. Liền thấy đến kỳ trong cơ thể dài ra rất nhiều mảnh khảnh lục sắc căn cần phải. Gai xương mãnh thú phát ra gào thét thanh ngã xuống đất. Trên mặt đất cổn động, cực kỳ thống khổ bộ dáng. Chỉ là nó làm tất cả nỗ lực đô phí công mà thôi. Thân thể huyết nhục chậm rãi khô quát, dường như hong gió bàn. Cuối cùng biến thành một khối da lông cốt thi thể. Trên người nở đầy tươi đẹp màu lam hoa nhỏ. Phối hợp sinh mệnh quy luật, năng lực của ta quả nhiên tăng lên không ít. Ninh Tiểu Mỹ lẩm bẩm nói. Nàng đối nhau mệnh quy luật lĩnh ngộ còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Có thể cho thấy tới lực lượng không nhiều, nhưng phối hợp tự thân mộc hệ năng lực, nhưng có thể vượt xa người thường phát huy, cho thấy càng uy lực cường đại đến. Vừa chỉ là kỳ hạt ký sinh ăn no tử, liền giải quyết một cái nhìn như hung mãnh thú loại. Này gai xương mãnh thú trên người xương cốt đối người bình thường đến nói cũng coi như là đồ tốt. Có thể dùng đến chế tạo vũ khí, nhưng nhập không được Ninh Tiểu Mỹ mắt, trừ này ngoài, trên người nó lại không gì hơi có giá trị địa phương. Mẹ con hai người tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi phàm là gặp được chặn đường, đồ bắt trước làm theo. Nơi đi qua, càng nở đầy màu lam kiều diễm hoa nhỏ. Này đó màu lam hoa nhỏ nhìn như vô hại, lại là nhượng những thứ ấy ẩn núp trong bóng tối sinh vật không dám theo tới. Chúng nó vẫn bồi hồi đàn hoa bên ngoài, gầm nhẹ không ngớt, chính là chỗ này, thần văn còn đang, xem ra cũng không có bị kích phát quá. Ninh Tiểu Mỹ quan sát trước mặt tường đá. Lúc trước ly khai ở đây lúc, ở đây bố trí hạ thần văn cũng không có bị cái khác sinh vật phát hiện. Này liền nói rõ nơi này coi như an toàn, lại minh hậu phương nhìn nhìn, tinh thần lực đảo qua phạm vi trăm dặm, xác định không có cái khác sinh vật tồn tại, chỉ thấy nàng ôm bảo bảo hướng phía trước tường đá đi tới. Làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, các nàng hai người thân thể trực tiếp xuyên thấu qua, dường như đi qua một đạo thủy mạc bán, không gặp được bất luận cái gì ngăn trở, tiến vào đến tinh hạch chỗ không gian. Phát hiện ở đây quả nhiên tất cả như thường bộ dáng. Chúng ta ở nơi này lý ngây ngốc một khoảng thời gian sẽ rời đi đi. Bảo bảo tựa hồ nghe đã hiểu tựa như, gật gật đầu, hắn hiếu kỳ tựa như quan sát bốn phía, trong tay còn đang nắm một đoàn hoàng sắc mao cầu. Xèo xèo, tiểu hoàng rất bất mãn ở bảo bảo trong tay giãy giụa. Lại cảm giác cặp kia tay nhỏ bé như là thiết làm bình thường. Nhâm nó cố gắng như thế nào, cũng xông thoát bất khai, không khỏi hai mắt đẫm lệ lưng tròng, dùng ủy khuất ánh mắt nhìn chủ nhân, không muốn khi dễ như vậy tiểu hoàng, nó rất bị thương. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy tiểu hoàng cầu cứu tựa như ánh mắt, bật cười khanh khách đối bảo bảo nói, bảo bảo nháy nháy mắt, đem tiểu hoàng bắt được trước mắt nhìn nhìn, sau đó lắc lắc đầu, vung tay ném, đem tiểu hoàng ném tới trên tường đá. Biến thành biển biển một tầng, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy bảo bảo như vậy, tàn nhẫn, hành vi. Trong lòng than nhỏ, ấn lẽ thường đến nói, nàng này làm mẹ hẳn là đứng ra giáo dục đứa nhỏ. Không nên làm như vậy, nhưng thực tế thì, này tinh tế chung các tộc đô như lang như hổ hung tàn. Trung hậu thiện lương người tốt ở nơi nào đều phải thụ bắt nạt. Thủ đoạn độc ác người xấu mới có thể sống được lâu. Nghĩ như thế, nàng liền thập phần quấn quýt, rốt cuộc là nhượng bảo bảo biến thành một tuân kỳ thủ pháp hảo công dân đâu. Còn là nhượng kỳ trở thành một cái phúc hắc người xấu đâu. Nhìn nhìn bảo bảo, một bộ thiên chân vô tà đáng yêu bộ dáng, hiểu biết người của hắn lại biết, đây là một không hơn không kém tiểu ác ma. Ở tinh chủ phủ lúc, kia chín dị tộc trẻ con liền đã bị hắn thúc tàn. Chịu đủ dằn vạt, tâm lý đô bị thương, quên đi, ngươi liên nói cũng sẽ không nói, ta nói nhiều hơn nữa ngươi cũng không hiểu, đảng lớn hơn một chút đến giáo dục đi. Quấn quýt nửa ngày, Ninh Tiểu Mỹ vẫn là không có chỉ trích bảo bảo hành vi không ổn. Hiện tại chính là tinh tế các tộc chinh chiến thời kỳ. Mỗi văn minh như sao quang hiện lên, nhiều đếm không xuể, nhưng đồng thời cũng có thật nhiều văn minh vĩnh viễn mai táng ở lịch sử bụi bặm trong. Chỉ có cường giả mới có thể may mắn còn sống sót. Có lẽ nhượng bảo bảo làm người xấu cũng là hảo. Tiểu hoàng hít một hơi, nguyên bản trở nên bẹp hướng thân thể lại no đủ khởi đến. Một lần nữa trở nên viên tròn vo, vô sự bàn kích động một đôi tiểu cánh. Hưu, một chút bay tới đại chủ người phát gian, ẩn giấu đi, sợ hãi lại bị tiểu chủ nhân dằn vạt. Lục giã tinh hạch còn là dường như lúc trước vậy lục ý giạt rào. Tản ra vô tận mộc hệ nguyên lực, tư nhuận chỉnh cái tinh cầu thực vật, ly khai nó, chỉnh cái tinh cầu đô đem sẽ biến thành cô quạnh, không hề sinh cơ, lại càng không hội dựng dục ra vô số nhượng các thế lực lớn đô vì chi đỏ mắt bảo vật. Tại đây cái tinh hạch bên cạnh, còn có một tiểu vô số lần thạch châu phập phềnh. Này thạch châu nguyên bản màu xám bề ngoài đã đại biến, trở nên như kia lục giã tinh bình thường lục ý giạt rào, tản ra một tia mộc hệ nguyên lực. So sánh với lục giã tinh hạch, bất luận là viên này thạch cầu nội ẩn chứa nguyên lực yếu nhược thượng nhiều lắm, nhưng Ninh Tiểu Mỹ lại là kinh hỉ khởi đến. Không hề nghi ngờ, này thạch châu đã sống lại, một lần nữa có làm tinh hạch năng lực. Ninh Tiểu Mỹ đi tới này thạch châu trước mặt, đem nó nắm trong tay, có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ nhàn nhạt nguyên lực dao động. Mặc dù còn yếu một ít, bất quá cũng có thể miễn cưỡng vận dụng, chỉ cần sau này lại chậm rãi bồi dưỡng, còn có thể tiếp tục cường hóa uy lực của nó. Ninh Tiểu Mỹ đối với lần này coi như hài lòng. Lại nhìn một chút kia thật lớn lục giã tinh hạch, ánh mắt có chút chớp động. Nàng không tin trong học viện không có phòng bị, nhất định là đã sớm tìm đến nơi này tinh hạch, càng có thể ở trong đó bố trí hạ thủ đoạn gì. Nếu không, này tinh hạch sớm đã bị na đi rồi. Nàng cũng lặng lẽ thử qua đêm này tinh hạch hoạt động, nhưng cũng không thể thành công. Trong đó tựa hồ có nào đó năng lượng ở vận chuyển. Nếu là mạnh mẽ hoạt động, không biết hội phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, nếu là chỉ ở này tinh hạch bên cạnh tu luyện cũng thì thôi. Muốn là muốn mạnh mẽ hấp thu trong đó tinh thuần nguyên lực, là như thế nào cũng làm không được. Mấy lần qua đi, Ninh Tiểu Mỹ liền triệt để tắt này tham niệm mani bàn ngồi xuống. Nàng chuẩn bị ở thạch châu trung đánh vào quy luật dấu vết, là được nhượng thứ nhất sơ trở thành quy luật bảo vật. Uy lực càng tiến một tầng, có thể chịu tải quy luật bảo vật ở tinh tế chung cũng ít khi thấy. Mỗi xuất hiện như nhau, đô sẽ khiến các thế lực lớn tranh mua. Ninh Tiểu Mỹ từng ở tinh chủ bảo khố chung cầm đi một túi phỉ tinh sa. Đồng dạng là một loại có thể chịu tải quy luật bảo vật. Bất quá chỉ là bình thường nhất một loại, mặc dù có thể miễn cưỡng chịu tải quy luật lực lượng, nhưng cũng không thể đem quy luật lực lượng hoàn chỉnh phát huy được. So sánh với đến, tinh hạch đồng dạng là một loại có thể chịu tải quy luật bảo vật. Luận phẩm chất đương thuộc cực phẩm chi lệ, dùng tinh hạch chế tạo quy luật vũ khí uy lực thật lớn, có thể đem quy luật lực lượng hoàn chỉnh phát huy được. Hết chương.